Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 311. Chương 311. Hiện tại Đông Hải. Thần Thiên Vi Tôn, thời gian một năm, ai cũng không biết Thiên Nhược Hề đi đâu. Cho dù là Thiên Nhược Lan đám người, cũng liên lạc không được. Đông Hạ Quốc từng phái người ra ngoài tìm tìm, cũng không thu được gì. Thiên Nhược Hề giống như hư không tiêu thất, chỉ có Giang Trường Phong biết được Thiên Nhược Lan hiện tại nơi nào. Vì càng hảo cảm hơn ngộ thế gian quy tắc, lĩnh hội hồng trần, Thiên Nhược Hề dùng bí pháp hóa thân ngàn vạn cây cỏ trúc thạch, tĩnh chờ một năm, mặc cho gió táp mưa sa, mặc cho xe ngựa trà đạp, có hóa thân đã bị yêu thú không biết rõ tình hình hạ nuốt vào trong bụng. Đông Hạ Quốc, thiên hoang người, từ bên cạnh đi qua, gặp mặt không biết, quần áo tả tơi, nhiễm nước bùn chân trần, hành tẩu tại Đông Hải đại địa, hai mắt hỗn độn, ngẫu nhiên hiện lên một tia tinh quang, mặt trời treo trên cao, mặt đất bao la, một người độc hành, mặc dù chật vật, lại độc hữu một cỗ xuất trần khí tức, vô hình đạo văn, ở bên cạnh như ẩn như hiện, bảo vệ an nguy của nàng. Oanh két lôi đình vang vọng, phích lịch tung hoành, chân trời mây đen quay cuồng. Đến đột nhiên, đến không hiểu thấu, Thiên Nhược Hề dừng chân lại, hỗn độn hai mắt ngửa mặt nhìn lên bầu trời, lẳng lặng cảm thụ được. Cái này đột nhiên tới thiên biến, rầm rầm mưa to trút xuống, giống như thiên hà vỡ đê, trút xuống hồng lưu, lôi quang tung hoành, như là du long, xuyên qua trong mưa to, hủy diệt cùng tạo hóa xen lẫn, cực đoan lực lượng hội tụ, bắn ra đặc thù đạo vận, huyền ảo đạo văn hội tụ, từng đầu mạch lạc, giống như thiên địa trường long, vắt ngang giữa thiên địa, đạo khả đạo, phi thường đạo, mông lung đạo âm, tựa như từ phía trời truyền đến, như tiếng sấm, vang vọng tại nàng đáy lòng, tựa như hỗn độn khai tịch. Thiên Nhược Hề đột nhiên trừng lớn hai mắt, một đầu mới tinh đạo lộ xuất hiện tại trước mắt hắn, kỳ dị đại đạo, mờ mịt khí tức, cùng thiên chi bí điển giống nhau y hệt, nhất đạo mơ hồ bóng người, đột nhiên xuất hiện, chắp hai tay sau lưng, một bước đạp không mà đi, mưa to như chút nước, gió táp mưa sa, lôi đình gầm thét, ngũ hành xen lẫn, các loại thần quang hội tụ, hóa thành một vòng tròn, treo người đến sau đầu. Thiên Nhược Hề ngơ ngác nhìn người tới, trước mắt não người sau không chỉ là lực lượng, càng là quy tắc, càng là một phương thế giới, một phương mông lung thế giới, mông lung bóng người, đạp không mà đi, mỗi một bước đều đạp ở thiên địa mạch lạc phía trên, giống như ngự long mà tới, đại đạo vô hình, sinh dục thiên địa, đại đạo vô tình, vận hành nhật nguyệt, đại đạo vô danh, dài nuôi vạn vật, ta không biết tên, cường danh viết nói, đạo âm không vội không chậm, mưa to bỗng nhiên đình chỉ, lôi đình đứng im tại hư không, thiên địa giống như là bị giam cầm, chỉ còn lại mông lung bóng người, nhớ kỹ đạo âm, hóa khí vì đan, thiên địa vạn vật, lạc ấn kim đan, hóa linh vì thần, dùng thần ngự vật, theo mông lung bóng người thuật lại. Một phương tân con đường tu luyện, mở ra tới, ngưng tụ kim đan, toái đan thành anh, dùng thần hồn khống chế vạn vật, ngự sử thiên địa quy tắc, câu thông thiên địa, đây là, tiên đạo, Giang Trường Phong một lần bảy ghép tám góp, xem như đem tiên đạo chỉnh ra đến, dùng tự thân trưởng khống thiên địa quy tắc, mà không phải như dung nhập thiên địa quy tắc, cuối cùng hóa đạo. Hắn còn không muốn chết, càng không muốn cố gắng tu luyện, cuối cùng thành thiên địa chất dinh dưỡng. Kim đan đại đạo, chậm rãi mở ra, một cỗ lực lượng mới, rung động mà ra, so trước đó thiên chi bí điển tu luyện linh lực, càng là tinh khiết, cũng càng thêm nhu hòa. Có thể Thiên Nhược Hề chi đạo, cái này nhìn như nhu hòa lực lượng, lại có thể ngự sử thiên địa quy tắc, khống chế hủy diệt lôi đình. Ông hư không nổi lên một tia gợn sóng. Phong vũ tiêu thất, lôi đình tiêu tán, hết thảy khôi phục như thường. Mặt trời xuất hiện lần nữa, dưới chân đại địa, không có một tia ẩm ướt, vẫn y như cũ như trước đó đồng dạng nóng bỏng. Vừa rồi hết thảy đều là huyễn cảnh, có thể là chính mình thể nội lực lượng lại như thế tinh khiết, chân thực tồn tại. Cái này là thiên phú. Thiên Nhược hề đục ngầu hai mắt, hiện lên một tia mờ mịt. Cái này tân con đường tu luyện, mặc dù cùng lúc trước võ đạo có rất nhiều chỗ tương thông, có thể cũng có rất lớn khác biệt, hoặc là nói càng hoàn thiện một chút, không còn là dùng thân thế thiên, mà là dùng thân trưởng thiên, nhu hòa lực lượng lại càng thêm bá đạo. Trong lòng dâng lên vạn phần nghi hoặc, não hải bên trong vừa rồi kinh lịch hết thảy 10 điểm rõ ràng, giống như khắc vào não hải. Không biết tại sao, nàng luôn không tự giác đi lĩnh hội tân con đường tu luyện. Một vệt linh quang ẩn núp trong cơ thể nàng, ảnh hưởng nàng thần hồn, dẫn đạo nàng bước trên tiên đạo. Ngoài mấy chục dặm, Giang Trường Phong mắt nhìn Thiên Nhược Hề, thân hình chậm rãi tiêu tán, hết thảy đã bày ra, liền nhìn Thiên Nhược Hề. Đối với trước đó thiên chi đạo có nhiều kiên trì, nếu như nàng có thể nhịn được không tu luyện tiên đạo, kia hắn thật đúng là không có cách nào. Hắn tin tưởng Thiên Nhược Hề sẽ không để vứt bỏ, bởi vì tiên đạo so với võ đạo lại càng dễ cảm ngộ thiên địa quy tắc, chỉ cần không xuẩn đều biết lựa chọn thế nào. Trở lại linh mạch không gian, Giang Trường Phong tiếp tục bế quan tu luyện, không thể bởi vì khả năng hóa đạo liền đình chỉ tu luyện. Lần này chạm thiên nhân ma đầu, trong tay còn có không ít hảo dược tài, có thể luyện chế đan dược, để cho mình tu luyện đề thăng mấy tầng, lấy thiên địa làm lô, luyện chế đan dược, ngũ hành chi hỏa, chế biến đan dược. Một bên khác, Thần Sơn Tổ Sư mộ địa, xác thực tái khởi biến cố, các đại thế lực phát hiện, Thần Sơn Tổ Sư tuyệt không nằm ngay đơ. Trước đó biến hóa chỉ là ngoài ý muốn, hắn nhóm vội vàng thác ấn đạo văn, lưỡng hoang người tự nhiên ngồi không yên. Bất quá, hắn nhóm lần này không có chủ động tới trước, mà là để Trương Cửu Thiên cùng Đông Hạ Thiên Viêm tới trước. Vạn mét lòng đất, địa mạch bên trong, Cố Thiệu Lân đám người cương thác ấn xong nhất đoạn trận pháp mạch lạc. Ánh mắt lạnh lùng nhìn xem hai người. Trương Thiếu Tông chủ cấp bậc, Đông Hạ hoàng tử, không biết các ngươi tới đây có gì muốn làm? Lương Loạn đạm mạc nói, thân là Đông Hải một thành viên, đương nhiên phải cùng nhau nghiên cứu. Đông Hạ Thiên Viêm thản nhiên nói. Cố Thiệu Lân xùy tiếng nói, ta như nhớ không lầm, Đông Hạ đại hoàng tử sớm đi thời gian đã đầu nhập thánh địa dưới trướng. Mặc dù bái nhập thánh địa, có thể Đông Hạ Thiên Viêm vẫn y như cũ là Đông Hải một thành viên. Đông Hạ Thiên Viêm chính tiếng nói, kia Trương Thiếu Tông chủ cấp bậc đâu? Cửu Thiên không phải rời khỏi Đông Hải sao? Cố Thiệu Lân lại hỏi. Trương Thiên Niên thần sắc hờ hững, phai nhạt ra khỏi Đông Hải, có thể cũng không sẽ rời đi Đông Hải. Tại nguy nan thời khắc, ngàn năm sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, vẫn y như cũ là Đông Hải một thành viên. Lương Loạn cười nhạo một tiếng, thật sự là không nghĩ tới hai vị vẻ mặt thế mà có thể phúc hậu trình độ này. Trước đó cùng thánh địa là địch lúc, người nhóm không dám động thủ, đầu nhập thánh địa, hiện tại Đông Hải có đồ tốt, người nhóm lại hấp tấp trở về. Ta khuyên nhủ hai vị, người vẫn là muốn chút mặt tương đối tốt. Lần này cũng là thánh địa để các ngươi đến a. Ôn Cô Thanh Vân thản nhiên nói, dùng sức mạnh không được, liền để các ngươi đến. Trương Thiên Niên cùng Đông Hạ Thiên Viêm sắc mặt đồng thời âm trầm xuống. đúng là thánh địa để cho bọn họ tới. Nếu như có thể mang về những đạo văn này lạc ấn, cũng là một bút đại công lao. Hắn nhóm sẽ có được phong phú thù lao. Còn chưa tiến vào thánh địa, liền lập một đại công lao. Chỉ là, Cố Thiệu Lân hắn nhóm cũng không phải đồ đần. Sao lại nhường cho bọn họ? Trước đó thánh địa nghĩ đến độc chiếm nơi này, nhưng không có nghĩ bọn họ. Hiện tại nếu để cho ra ngoài, đây không phải là ngu xuẩn. Hai vị, muốn tiến vào nơi này cũng có thể. Hải Hoàng Tông Phong Vũ đột nhiên nói, nếu như ngươi nhóm làm đến một sự kiện, không chỉ ngươi nhóm có thể đi vào, thánh địa võ giả cũng có thể tiến nhập, bao quát Kiếm Thần Sơn. Chuyện gì? Đông Hạ Thiên Viêm nhíu mày. Phong Vũ cười nhạt nói, hiện tại Đông Hải, Thần Thiên Vi Tôn, như ngươi có thể để cho Trường Phong Sư Huynh đồng ý, chúng ta tự nhiên đồng ý. Ngươi nhóm thác ấn đạo văn, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.